ý cười mị hoặc tràn đầy trong mắt, không chút để ý ngắm nhìn cuộc chiến nơi xa, một nam một nữ lại đưa đầu dựa vào tảng đá. Đôi nam nữ này hơi cúi đầu, tiếp tục gặm cắn đùi gà đùi vịt đồng thời. Dường như không hài lòng với biểu hiện của những người tham gia vào trong trận chiến bi thảm nơi xa kia. Cảm thấy từng người tham chiến không thể phát huy khả năng, thật phá hỏng hứng thú thưởng thức vở kịch này của bọn họ, bắt đầu ngươi một lời ta một lời kêu ca bất bình. Cách chương.